Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1195 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1195 của bộ truyện này. Xin chào bạn Vivian, xin chào bạn Ngọc Khải, chào bạn Hoàng Nguyễn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong chương 5556. Đại quân mặt tộc ngơ ngác. Trước đó Manaya ra lệnh cho bọn hắn đánh giết nhân tộc. Bọn hắn tất nhiên là phụng mệnh làm việc, đáng tiếc không có thể nào ngăn được. Lúc này nghe Dung Khai hô lên, các lãnh chúa mới kinh sợ phát hiện ra. Các vị đại nhân biến mất không thấy. Mấy vị vực chủ đại nhân thật sự đã chạy trốn rồi sao? Ban đầu còn có mặt tộc không tin, anh dũng đối kháng với nhân tộc. Nhưng tranh đấu hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh vực chủ xuất thủ. Lần này không tin cũng phải tin. Mấy vực chủ đại nhân thật sự đã chạy trốn. Chỉ một thoáng, đại quân mặt tộc quân tâm tan rã, sĩ khí đại suy. Tuy rằng đại quân mặt tộc thực lực vàng thau lẫn lộn, nhưng số lượng hơn 100 vạn là có thật. Bọn chúng mà liều chết còn có thể tạo thành tổn thất lớn cho nhân tộc. Phá Hiểu cùng 2 chiếc bí hí chiến hạm có lẽ sẽ bình an vô sự, nhưng mà hơn 1000 du liệt giả kẻ đi săn tuyệt đối sống không được bao nhiêu. Mà giờ khắc này vực chủ chạy trốn, mặt tộc đại quân không có chủ tâm cốt, đâu còn tâm niệm chiến đấu. Trận hình bị tán loạn, không còn hình dáng, nhất là những nơi Dương Khai và Phùng Anh đi qua, những mặt tộc không câu nệ thực lực mạnh yếu, đúng là như lá rụng trong cuồng phong, liên miên ngã xuống. Long Ngâm Phượng Minh, Thái Nhạc hiện thân, từng đạo khí tức sinh mệnh vẫn diệt, mặt tộc sợ hãi. Mặt tộc phía ngoài nhất bắt đầu rút lui. Mấy vị vực chủ đại nhân đều chạy trốn. Bọn hắn ở lại chẳng lẽ chờ chết hay sao? Lựa chọn của bọn hắn rất nhanh ảnh hưởng đến mặt tộc vòng trong. Không ngừng có mặt tộc bắt đầu thoát ly chiến tuyến, bỏ chạy phương xa. Rắn đã mất đầu, trong chớp nhoáng này, mấy trăm vạn đại quân như năm bè bảy mảng không chịu nổi một kích. Cũng có lãnh chúa hô to tử chiến không lùi. Nhưng lãnh chúa này không thể nghi ngờ là thấy rõ thế cục. Liều chết một trận chiến còn có cơ hội, nhưng nếu trốn chạy, cơ hội sống còn nhỏ nhoi hơn. Bất quá những lãnh chúa này đều không ngoại lệ, chẳng mấy chốc sẽ bị giết. Dương Khai xông qua đại quân như chốn không người, chỗ nào chống cự kịch liệt nhất thì lao vào. Chỉ dựa vào lực lượng bây giờ, muốn tiêu diệt mấy triệu đại quân là rất khó khăn. Nếu không tiêu diệt được, vậy chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Dần dần càng ngày càng có nhiều mặt tộc chạy trốn. Khi số lượng mặt tộc trốn chạy nhiều đến một cực hạn, mặt tộc đấu chí sụp đổ. 3 chiếc chiến hạm cùng những kẻ đi săn trùng sát một trận. Những nơi đi qua, mặt tộc tử thương không ngừng. Giặc cùng đường, chớ có đuổi theo. Dương Khai khỏe quát, ngăn lại những kẻ đi săn muốn truy sát địch nhân. Còn hắn hiệu lệnh, đám người nhao nhao ngừng. Vô số mặt tộc rất nhanh trốn vào sâu trong hư không. Một trận đại chiến cứ như vậy kết thúc. Trên chiến trường lưu lại vô số thi thể của mặt tộc. Thô sơ giản lược tính ra tối thiểu nhất có 30 vạn tên. Còn số này so với 150 vạn mặt tộc đại quân bị điều tới mà nói cũng không tính là gì. Chỉ là 2 thành mà thôi. Nhưng cuộc chiến đấu này kéo dài cũng không dài. Chỉ có không đến nửa canh giờ. Nửa canh giờ giết địch 30 vạn, đây quả thực làm cho người ta nghe mà kinh sợ. Nhân tộc cũng có tổn thất, kẻ đi săn chết không ít, còn sống sót đều mang thương tích. Chiến đấu như vậy không chết người là không thể nào. Không ai có quá mức bi ai, từ khi lựa chọn trở thành kẻ đi săn, những người này đã không để ý sinh tử. Ai cũng biết có một ngày mình sẽ tao ngộ bất trắc. Nhóm kẻ đi săn lần đầu phát hiện, tác chiến đại quy mô quân đoàn so với bọn hắn tiểu đả tiểu nháo trước kia thoải mái hơn nhiều. Bọn hắn sở dĩ chọn trở thành kẻ đi săn, nguyên nhân chủ yếu nhất là không thích ứng phương thức tác chiến quân đoàn. Võ giả càng tin tưởng là thực lực của chính mình mà không phải mượn lực của người bên ngoài. Nhưng nếu như quân đoàn tác chiến đều là dạng này, vậy cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, không ít kẻ đi săn trong lòng nổi lên tâm tư. Cảnh giác xung quanh. Dương Khai thoáng thở dốc một hơi, nói rồi lại vọt vào trong động thiên. Bởi vì môn hộ phá toái, võ giả trong động thiên mơ hồ có thể thấy tranh đấu phía ngoại giới, chỉ là nhìn không được rõ. Đại chiến đột nhiên bộc phát, kết thúc cũng rất nhanh. Rất nhiều người thậm chí không biết đến cùng ai thắng ai thua. Thẳng cho tới khi thân ảnh của Dương Khai lần nữa xuất hiện, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, Lý Tử Ngọc tiến lên đón. Bên ngoài, vực chủ đã chạy trốn, đại quân Mặc tộc đã bị đánh lui. Nghe xong câu này, mấy vạn võ giả lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô, tiếng gầm quét sạch tứ phương, làm cho cả động thiên vì đó cộng minh. Chúng ta có thể rời nơi này rồi sao? Lý Tử Ngọc kích động hỏi. Từ khi phụng mệnh phụ trách võ giả Tương Tư Vực di chuyển cho tới nay, bọn hắn bị nhốt mấy thập niên, thật sự là buồn bực. Trước đó bộc lộ hành tung khiến đại quân Mặc tộc vây khốn, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai ngờ nhân tộc lại có cường giả đến cứu. Mà giờ khắc này phía ngoài Mặc tộc đại quân đã bị đánh lui, lại không ai có thể ngăn cản bọn hắn rời đi. Dương Khai gật đầu, sau một khắc, Tiểu Càn Khôn môn hộ rộng mở. Tất cả mọi người, nhanh chóng nhập vào Tiểu Càn Khôn của ta. Mấy vạn võ giả số lượng khai thiên cảnh không nhiều. Trước đây trong động thiên bộc chiến, bộc phát đại chiến, không ít Mặc tộc bị giết, Mặc chi lực tràn ngập trong động thiên. Tuy có bọn người Phùng Anh phân phát khu Mặc Đan, nhưng thời gian quá dài, bọn họ thực lực nhỏ yếu vẫn khó có thể ngăn. Lúc này ngay vậy liền nhao nhao xông vào trong Tiểu Càn Khôn. Hơn nửa canh giờ sau, mấy vạn võ giả đều được Dương Khai thu vào Tiểu Càn Khôn. Các người cũng vào đi. Dương Khai lại nói với bọn người Lý Tử Ngọc. Chúng ta cũng vào sao? Lý Tử Ngọc ngạc nhiên. Hắn là thất phẩm khai thiên, mà nơi này không chỉ có hắn là thất phẩm. Dù có thể tiến vào Tiểu Càn Khôn, nhưng duy nhất một lần thu nhận nhiều võ giả như vậy có thể chịu đựng được sao? Trong lòng hồ nghi nhưng mà không dám hỏi gì nhiều, Lý Tử Ngọc nói với những người khác. Vào thôi. Một đám khai thiên cảnh nhào nhào nối đuôi nhau mà vào. Dương Khai đã muốn bọn hắn tiến vào, vậy dĩ nhiên là có nắm chắc. Lý Tử Ngọc tiến vào cuối cùng. Trước khi đi vào, lặng lẽ nhìn sắc mặt của Dương Khai, thấy thần sắc mặc dù tái nhợt, nhưng có thể là do đại chiến thụ thương. Âm thầm kinh dị. Vị Dương đại nhân này, thể lượng Tiểu Càn Khôn sao mà khổng lồ. Thu xong tất cả võ giả của động thiên, Dương Khai lập tức lách mình mà ra. Bên ngoài lấy Phùng Anh cầm đầu, đám người cảnh giới tứ phương. Dương Khai lao ra, bên ngoài đám người cảnh giới, không có Mặc tộc xâm phạm. Dù sao mới bị đánh lui, nào có tên nào có lá gan lao tới. Thấy Dương Khai sau lưng không có ai, Phùng Anh lập tức minh bạch. Đây là bị Dương Khai thu vào trong Tiểu Càn Khôn. Nàng mở miệng nói. Đội trưởng, giết ra ngoài sao? Dương Khai lắc đầu. Năm đạo vực môn đều có đại quân Mặc tộc trấn thủ. Lúc trước đào tẩu ba vực chủ không biết sẽ ở chỗ nào. Giết ra ngoài, nguy hiểm quá lớn. Trước đó có thể đánh tan đại quân Mặc tộc, xem như là có vận khí. Cộng thêm ba vực chủ chạy trốn. Nhưng nếu như phải đánh thêm trận nữa, chưa hẳn vận khí tốt như vậy. Chỉ cần ba vực chủ không phải quá ngu mà cùng nhau liên thủ, phối hợp với đại quân Mặc tộc, hoàn toàn có cơ hội ăn sạch đám người mình. Vậy làm sao bây giờ? Ta tự có biện pháp. Dưới thất phẩm, Tiểu Càn Khôn của ngươi có thể thu hồi bao nhiêu người? Phùng Anh hơi trầm ngâm suy nghĩ rồi mới đáp. Ta chưa thử qua, nếu chỉ lấy lục phẩm thì 200 người có thể là cực hạn. Tận lực thu lấy đi, còn lại để cho ta. Phùng Anh gật đầu. Dương Khai đảo qua bốn phía cất cao giọng nói. Chư vị, trận chiến này dù thắng, nhưng mọi vực môn đều đã bị phong tỏa, lại có vực chủ không biết tung tích. Chúng ta phải giết ra nơi đây, muôn vàn khó khăn. Ta có biện pháp có thể an toàn rời khỏi nơi này, còn cần chư quân phối hợp. Lời này nói chủ yếu là cho những kẻ đi săn kia nghe. Dù sao mọi người chưa quen biết nhiều, bọn hắn không phải tướng sĩ một quân một đoàn nào. Hiệu lệnh bất tiện chỉ có thể thương lượng. Có kẻ đi săn cao giọng nói. Đại nhân có việc, cứ việc nói, chúng ta đều nghe theo. Được chứng kiến sự dũng mãnh phi thường của Dương Khai, những kẻ đi săn này cực kỳ kính nể đối với hắn. Bây giờ vực môn bị phong tỏa, muốn rời khỏi, chỉ có thể trông cậy vào Dương Khai, sao dám dông dài. Dương Khai gật đầu, rồi nói. Còn xin chư vị nhập Tiểu Càn Khôn ta và Phùng Sư Tỷ. Dưới luật phẩm, ưu tiên nhập Tiểu Càn Khôn của Phùng Sư Tỷ thất phẩm đến chỗ ta. Dương Khai nói. Đông đảo kẻ đi săn không chậm trễ, nhao nhao bay đến. Lát sau sắc mặt của Phùng Anh bắt đầu không ổn, lại kiên trì một hồi. Môn hộ vừa thu, khí tức bắt đầu hỗn loạn, nàng lắc đầu nói. Không được nữa rồi. Tiểu Càn Khôn của nàng đã đến cực hạn, không có cách nào dung nạp thêm Khai Thiên Cảnh. Ngược lại là Dương Khai, Tiểu Càn Khôn như một cái động không đáy, đến bao nhiêu thu bấy nhiêu. Có điều dần dần có thể nhìn ra, thu nhận quá nhiều võ giả, Dương Khai cũng bắt đầu có chút áp lực. Đến khi thu tất cả kẻ đi săn vào Tiểu Càn Khôn, Dương Khai quay đầu nhìn về đám người Dương Tiêu. Các người cũng vào đi. Dương Tiêu lo lắng nói. Cha nuôi chống đỡ được không? Chúng ta không vào cũng được à? Bớt nhiều lời, tất cả cút vào đi. Dương Khai tức giận nói. Thật sự cho rằng ta không nhìn thấu tiểu tâm tư của các ngươi sao? Những tiểu tử này rõ ràng là muốn tìm cơ hội thoát khỏi mình, tiếp tục nhảy nhót bên ngoài. Bên ngoài nhiều nguy hiểm à? Các người làm thế thật sự không thể không khiến người ta lo. Chuyến này là mình đích thân tới, nếu không Tương Tư Vực gần như sẽ xảy ra đại sự rồi. Thấy Dương Khai cương quyết, mấy người Dương Tiêu không có cách nào, từng người ủ rũ bước vào trong môn hộ. Chương 5557. Dương Khai thoáng thôi động lực lượng, cảm thấy lực lượng trở nên ngưng ngưng, nhưng còn chưa đến cực hạn. Hẳn là có thể thu nhận thêm, liền quay đầu nhìn về phía Thần Hy. Các người cũng tiến vào đi. Thẩm Ngao lĩnh mệnh, một đám đội viên nối đuôi nhau mà vào. Đám người Thần Hy vào Tiểu Càn Khôn, Dương Khai cũng thấy đã đến cực hạn rồi. Cảm thụ lớn nhất chính là no. No giống như ăn quá nhiều. Người bình thường chống được, chỉ biết hành động bất tiện. Nhưng nếu là Khai Thiên Cảnh chống được, chẳng những hành động bất tiện, một thân lực lượng phát huy cũng có ảnh hưởng to lớn. Cho nên nếu không phải có thể xác nhận là an toàn, dưới tình huống bình thường, Khai Thiên Cảnh phẩm cấp cao sẽ không thu nhận người bên ngoài nhập Tiểu Càn Khôn mình. Mặc kệ thu nhận nhiều ít, đối với thực lực bản thân, tóm lại có một ít ảnh hưởng. Càng thu nhiều, ảnh hưởng càng lớn. Lúc này nếu có vực chủ nào nhảy ra, Dương Khai khẳng định không phải là đối thủ của người ta. Hiện tại chỉ sợ ngay cả hai thành thực lực đều không phát huy ra được. Hắn còn khá tốt, khi tức Phùng Anh bất ổn, sắc mặt biến đổi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Còn thừa lại tiểu đội Ngọc Như Mộng không cách nào thu nhận. Dương Khai trong lòng chỉ có thể cầu nguyện, hết thảy đều thuận lợi. Bằng không hắn cũng không biết làm như thế nào dẫn người rời khỏi Tương Tư Vực. Tất cả đến gần ta. Dương Khai nói, Phùng Anh, Bi Hí chiến hạm ứng thanh mà tới, vây tụ bên cạnh. Chậm chậm thở ra một hơi, Dương Khai thôi động lực lượng, tâm thần liên hệ cùng thế giới thụ. Hư không chấn động, đại vực vù vù, mơ hồ hình như có một đường đại đạo xuất hiện. Chỉ là đầu đại đạo này không thể ngưng thực. Sắc mặt của Dương Khai khó coi, biết đây là do mình mang theo quá nhiều người. Lần trước, hắn mang ô quản tiến về Thái Khư Cảnh, một điểm áp lực đều không có. Điểm này thì không giống, Tiểu Càn Khôn bên trong thu nhận nhiều người như vậy. Bên ngoài còn có Phùng Anh bát phẩm, tiểu đội 10 người, cùng ngày đó không thể nào so sánh. Thụ lão, cứu mạng a! Dương Khai vội vàng hô to. Chỉ dựa vào lực lượng của mình là không có cách nào tiến vào Thái Khư Cảnh. Lúc này chỉ có thể nhờ thụ lão xuất thủ tương trợ. Trên đại đạo, hình như có một cành cây từ hư vô trải ra ngoài, trải trên đại đạo, trực chỉ chỗ hắn. Dương Khai đại hỉ, Thụ lão quả nhiên đáng tin. Hắn vội vàng quát. Đi mau. Thôi động lực lượng bao lấy Phùng Anh cùng đám người Ngọc Như Mộng, một bước đạp vào đại đạo, chui vào trong hư không. Lát sau, người đã đến trước thế giới thụ nguy nga to lớn. Bất quá, mặc dù có thụ lão ở chỗ này tiếp ứng, hư không cũng có chút chấn động, để Phùng Anh cùng bọn người Ngọc Như Mộng lăn thành một đoàn. Dương Khai quay người nhìn lối đi, chỉ thấy đại đạo trở nên mơ hồ, ngay cả cành cây từ thế giới thụ cũng bắt đầu phá toái. Trong lòng hơi nghiêm nghị, Dương Khai biết, thụ lão tiếp ứng hẳn không phải là đơn giản nhẹ nhàng. Trước kia không có phát giác, đó là bởi vì hắn đều đi một mình. Lần này mang theo nhiều người như vậy, cái giá phải bỏ ra lập tức trở nên rõ ràng. Nói như vậy, mỗi một lần mình đến nơi đây, thụ lão đều phải chịu khổ. Nhưng cho tới bây giờ luôn không thấy than vãn. Đa tạ thụ lão. Dương Khai nói lời cảm tạ. Thụ lão không lộ diện, chỉ có cành lá nhẹ nhàng vũ động. Đây là thế giới thụ sao? Bi Hí thán phục nói. Nơi này tuổi tác của hắn lớn nhất, kiến thức nhiều nhất, liếc mắt liền xem thấu thụ lão. Bất quá cho dù là hắn cũng chỉ từng nghe đến thế giới thụ, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được. Hồi tưởng hành vi của Dương Khai trước đó trong lòng minh ngộ. Nơi này sợ không phải là bên trong thái hư cảnh trong truyền thuyết kia. Đây là thế giới thụ. Sao lại suy bại như này? Ngọc Như Mộng kinh ngạc hỏi. Bây giờ nhìn thế giới thụ xác thực là vô cùng suy bại. Cành lá vốn um tùm nay đã khô héo. Một bộ tuổi già sức yếu khí tức tràn ngập tứ phương. Dương Khai thở dài. Sự tồn tại của thụ lão liên quan đến 3.000 đại vực. Có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Bây giờ rất nhiều đại vực bị mặt tộc chiếm cứ. Thiên địa đại đạo băng diệt, thụ lão bị phản vệ. Kia là thế giới quả hay sao? Tô Nhàn chỉ vào linh quả trên cây. Dương Khai gật đầu. Đúng là thế giới quả. Nhưng không được ngắt. Bây giờ mỗi một linh quả đều dung nhập một càn khôn thế giới. Đây là tất cả càn khôn thế giới còn lại được bảo tồn. 3.000 đại vực phồn hoa như gấm. Ngày xưa càn khôn thế giới nhiều vô số kể, nhưng hôm nay vẹn vẹn bảo tồn lại hơn 2.000 chỗ mà thôi. Từng tòa càn khôn thế giới đối ứng từng mai thế giới quả bên trên thế giới thụ. Càn khôn thế giới thiên địa đại đạo băng diệt, phản ứng ở thế giới cây bên này, trực quan nhất chính là quả bị mục nát. Nếu không phải Dương Khai năm xưa xuyên qua các nơi đại vực, luyện hóa từng tòa càn khôn thế giới, bây giờ bên trên thế giới thụ sợ rằng đã khắp nơi trụi lũi. Thật xuất hiện loại tình huống kia, Dương Khai cũng không biết thế giới thụ còn có thể có hay không. Đại khái là có thể còn sống, chỉ là đoán chừng không có nhiều sinh cơ. Bọn người Ngọc Như Mộng tấm tắc lấy làm kỳ. Dù không rõ đám người mình sao lập tức từ tương tư vực chạy tới đây, lại biết tất nhiên do Dương Khai làm, vì vậy không đi hỏi nhiều. Mọi người tự đi tu chỉnh, sau đó ta mang các ngươi rời đi. Dương Khai nói, rồi khoanh chân ngồi. Đám người lĩnh mệnh tự lấy ra linh đan phục dụng ngồi xuống điều tức. Cùng lúc này, tại tương tư vực, tại năm nơi vực môn, đại quân mặt tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong một chỗ vực môn nào đó, ba vị vực chủ tề tụ nơi đây. Manaya ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chăm chú sâu trong hư không. Nơi đó là phương vị của Đồng Thiên Phúc Địa. Bọn hắn không biết tình hình chiến đấu ra sao trước khi Manaya để đại quân mặt tộc phong tỏa Đồng Thiên, nhưng không có bọn hắn áp trận, đại quân mặt tộc dù có nhiều hơn cũng khó mà thành đại sự. Nếu có bọn hắn áp trận, kết quả tất nhiên sẽ tốt rất nhiều. Nghĩ tới đây, Manaya nổi lên sát cơ, hung tợn trừng mắt nhìn U Hoành đứng cách đó không xa. Tên khốn này chạy trốn đầu tiên, làm cho Manaya không dám mở lâu. Kỳ thật, đến lúc kia U Hoành không trốn, Manaya sẽ không đi nhanh như vậy. Ba vực chủ phối hợp hơn 100 vạn đại quân mặt tộc là có lực đánh một phen cùng với nhân tộc rồi. Thiếu đi U Hoành, Manaya cũng không nắm chắc sẽ giết được Dương Khai vì vậy chỉ có thể rời đi. Nhận ra ánh mắt của Manaya, U Hoành quay đầu sang chỗ khác, thầm mắng. Hỗn đảng này gặp nguy hiểm, không tự lên, là gọi người khác đi chịu chết. Vực chủ khác chưa từng giao chiến cùng với Dương Khai, hắn thì có rồi. May mắn, hắn chọn đánh cùng với nữ nhân bát phẩm nhân tộc kia, không đi gây sự cùng với Dương Khai, nếu không đâu còn mạng mà sống. Tên đần kia không phải đã chết rồi sao? Về phần Manaya, bất mãn thì kệ nó chứ. Mọi người đều là vực chủ, bất mãn thì làm gì được nhau. Bỗng U Hành ngẩng đầu nhìn về phương xa, thở dài. Chiến đấu hẳn là đã kết thúc. Manaya cũng nhận ra, trên phương hướng kia có không ít mặt tộc đang hoảng sợ chạy trốn, phản phất sau lưng có hồng thủy mãnh thú. Bại rồi. Manaya thở dài nhắm mắt. Hơn 100 vạn mặt tộc, vậy mà lại không thể phong kín đám nhân tộc nhỏ nhoi. Trận chiến này không biết là tổn thất bao nhiêu. Rất nhanh, từ trong miệng những mặt tộc chạy trốn Manaya được biết, mặt tộc xác thực thất bại, không có vực chủ tòa trấn, hơn 100 vạn đại quân năm bè bảy mảng bị nhân tộc phá tan trận hình. Bây giờ không biết những nhân tộc này trốn chạy phương nào. Hắn truyền lệnh xuống, muốn các vực môn nghiêm mật giám thị. Nhân tộc dù xông ra khỏi động thiên, nhưng mặt tộc còn có cơ hội. Bây giờ các nơi vực môn, mỗi một chỗ đều có hơn 70 vạn đại quân phong tỏa. Mặc kệ nhân tộc phá vây đến đâu, đều phải có một trận đại chiến. Đến khi đó chỉ cần đại quân mặt tộc nơi đó kéo dài đủ thời gian, toàn bộ binh lực của tương tư vực đều có thể di chuyển đến. Lại có 3 vực chủ bọn hắn cùng liên thủ, vẫn có cơ hội lưu lại những nhân tộc này. Nhưng thời gian sau, Manaya cảm thấy cực kỳ nghi ngờ. Nhoáng một cái đã 10 ngày trôi qua, các vực môn lại an ổn như lúc ban đầu, không hề có động tĩnh. Lại qua mấy ngày, lục tục ngo ngoe có vực chủ từ các nơi đại vực khác đến giúp, Manaya mới yên tâm. Đến khi 9 vực chủ hội tụ, Manaya mới hạ lệnh, 3 người một tổ, lĩnh các đại quân tìm kiếm bóng dáng của những nhân tộc này. Bọn chúng không đi qua vực môn, vậy nhất định đang chữa thương ở đâu rồi, sớm muộn cũng có thể tìm ra. Thế nhưng mà kết quả đã khiến cho hắn tuyệt đối không ngờ tới. Chính là tìm kiếm non nửa năm, là không thể nào tìm ra bất cứ thứ gì. Đám nhân tộc này giống như đã tan biến mất. Trong thái hư cảnh, qua một thời gian tu dưỡng, Dương Khai đứng dậy cáo từ thụ lão. Thụ lão chỉ nhẹ nhàng lay động cành cây, lần này ngay cả mặt đều không lộ ra. Chắc là do lần trước tiếp dẫn Dương Khai đã tiêu hao không ít. Dương Khai thầm quyết định, lần sau không có khả năng lại để cho thụ lão tiếp dẫn. Thụ lão tiêu hao quá lớn sẽ có tai hại đối với 3000 thế giới. Thời điểm cần thụ lão tiếp dẫn, trở về thì không cần. Lúc trước, hắn có thể nhẹ nhàng đưa hơn 100 thánh linh đến tình giới. Lần này tự nhiên cũng dễ dàng. Thôi động lực lượng bao lấy đám người. Tâm thần cấu kết với tình giới rất nhanh, sau một khắc, Dương Khai lao đến một linh quả. Thế giới thụ cấp tốc phóng đại trong tầm mắt. Có nguyên một tòa càn khôn đập vào mặt, hư không điên đảo, càn khôn biến ảo. Một đám người đột ngột xuất hiện bên ngoài tinh giới. Dù Dương Khai bây giờ đã là bát phẩm khai thiên, nhưng khi cảm nhận được khí tức quen thuộc kia, cũng không khỏi cảm xúc bành trướng. Về nhà. Thời gian qua hơn 1000 năm, rốt cuộc đã về nhà rồi. Chương 5558. Gần 1000 năm trước, Dương Khai nhập Mặc Chi chiến trường. Bao nhiêu năm chinh chiến, đến vài thập niên trước mới từ Mặc Chi chiến trường giết trở về. Lúc kia hắn vẫn bôn ba tứ phương, không có thời gian quay trở về tinh giới. Đợi cho thế cục 3000 thế giới ổn định, hắn lại phải đưa Ô Quảng đến Đại Cấm Sơ Thiên. Ngay cả lần đưa các thánh linh từ Thái Khư Cảnh đến tinh giới, bản thân hắn vẫn không rảnh để quay về. Cho đến hôm nay rốt cuộc lại trở về cố thổ. Hắn là được thiên địa đại đạo của tinh giới thừa nhận, phong hào hư không đại đế, cùng tinh giới chặt chẽ không thể tách rời. Lần này đến liền có cảm giác cực kỳ thân thiết đem hắn bao phủ. Để Dương Khai toàn thân ấm áp, như về bên trong mẫu thai, cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Sau một khắc, có một tiếng gầm thét truyền ra. Người nào phạm tinh giới ta? Dứt lời, từ tinh giới, một thân ảnh khổng lồ chiếu ảnh ra. Thân ảnh kia và thiên tế địa tràn ngập hư không, uy thế huy hoàng. Uy thế này không phải bát phẩm, chỉ là một thất phẩm lâu năm. Chỉ có điều dựa vào tinh giới chi lực, coi như bát phẩm tới cũng có lực đánh một trận. Dương Khai nhìn thân ảnh kia thì mỉm cười. Người đi xa quay trở lại quê hương. Hồng Trần Đại Nhân đừng có kinh hoàng. Việc Hồng Trần Đại Đế đang trấn thủ tinh giới, Dương Khai được biết từ đám người Ngọc Như Mộng. Tinh giới quanh năm đều có một đại đế tọa trấn. Tinh giới bên này vốn phòng thủ cũng không tính là nghiêm mật. Nơi này bây giờ là trụ sở hậu phương của nhân tộc, hội tụ võ giả các nơi của đại vực. Kẻ yếu có, cường giả cũng có. Mặt tộc nếu thật là có thể đánh tới đây, vậy chỉ sợ cũng là quyết chiến sau cùng. Chỉ bất quá từ sau khi Dương Khai đưa tới hơn 100 vị thánh linh, tinh giới bên này liền có thêm chút đề phòng. Cũng không phải đề phòng Dương Khai, chủ yếu là sợ mặt tộc bên kia có cường giả có thể dùng ra thủ đoạn tương tự. Cho nên tinh giới bên này, quanh năm đều có một vị đại đế tọa trấn. Thiết Huyết, Hồng Trần, Thú Vũ, U Hồn, Hoa Ảnh, Băng Vũ, Diệu Đan, Thiên Xu, lại thêm Dương Khai. Đây là năm đó đại đế tinh giới lưu lại đội hình, chưa đầy 10 phần, chỉ có 9 vị. Từng vị trong đó đều tư chất ngút trời, nếu không cũng sẽ không trở thành đại đế. Năm đó lại được Dương Khai tương trợ đều thẳng tấn lục phẩm khai thiên. Những năm qua lại không thiếu tài nguyên, tuần tự tấn thăng thất phẩm. Tốc độ này là rất nhanh. Để Dương Khai thoáng kinh ngạc là uy thế của đoàn Hồng Trần cũng không giống như tấn thăng thất phẩm không bao lâu. Rất nhiều thất phẩm uy tín lâu năm đều chưa hẳn vượt qua hắn. Trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Mà nghe được thanh âm của Dương Khai, đoàn Hồng Trần hiển nhiên cũng cả kinh, ngay sau đó đại hỷ. Dương Khai! Lời vừa ra, tinh giới chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đạo lưu quang lao thẳng tới thiên ngoại. Lời vừa ra cả tinh giới chấn động. Dương Khai cảm nhận được khí tức quen thuộc, cảm xúc không khỏi bành trướng. Chốc lát sau, từng đạo lưu quang dừng, Dương Khai dương mắt đảo qua. Có nhận biết, có không quen biết, tất cả đều khí tức cường đại. Hắn phi tới một phương, một người nam tử trung niên, một vị phụ nhân vừa kích động lại vừa thấp thỏm nhìn qua hắn. Phụ nhân sớm đã khóc không thành tiếng, nam tử trung niên mặc dù sắc mặt trầm ổn, nhưng cũng khó nén kích động trong lòng. Đến gần, Dương Khai khom người quỳ gối. Nhị tử bất hiếu, để cha mẹ ưu tâm. Đứng lên đi. Dương Tử Gia đưa tay đỡ hắn, không để cho hắn bái. Bây giờ ngươi là quân đoàn trưởng của một quân, uy nghiêm một quân, chính là đại biểu mặt mũi đại quân nhân tộc. Một bên, Động Tô Trúc liên tục gật đầu, càng nhiều hơn là quan sát xem Dương Khai có thiếu cánh tay, thiếu cái chân nào không. Tin tức từ tiền tuyến chiến trường, hậu phương tất nhiên đều biết. Chuyện Dương Khai đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng của Huyền Minh Quân sớm đã được truyền khắp nhân tộc. Dương gia phụ mẫu một mặt là mừng rỡ vì nhi tử còn sống. Chẳng những còn sống còn được Tổng Phủ Ty ủy thác trách nhiệm. Một phương thì lo là Dương Khai có thể gánh nổi trách nhiệm này hay không. Dương Khai cười cười. Người nào mà không có cha mẹ? Không có cha mẹ, lấy đâu ra nhân tộc bây giờ? Hắn cung kính quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba lạy. Xong mới đứng dậy, nhìn về phía người đứng bên cạnh cha mẹ mình. Vất vả cho nàng rồi. Hai mắt của Hạ Ngưng Thượng phím hồng, cười lắc đầu. Không khổ cực. Tin tức Dương Khai xuất hiện tại Huyền Minh Vực vừa truyền về. Nàng liền vội vàng khởi hành chạy đến Huyền Minh Vực. Đáng tiếc, chưa kịp tới Huyền Minh Vực. Vì đó đã truyền đến tin tức. Dương Khai đã lĩnh người rời đi. Hạ Ngưng Thường chỉ có thể quay về tinh giới. Bây giờ, nàng là một trong những luyện đan sư xuất sắc nhất nhân tộc. Các tướng sĩ trên tiền tuyến tiêu hao các loại linh đan rất lớn. Nàng không thể rời đi quá lâu. Lại không ngờ, Dương Khai vậy mà nhanh chóng đã quay trở về, mà lại trực tiếp xuất hiện bên ngoài tinh giới. Ngàn năm không gặp, bây giờ chỉ một cái liếc mắt, vô tận nhớ nhung hóa thành nhu tình. Trong lúc mấy người nói chuyện, từ tinh giới, càng ngày càng có nhiều cường giả vút không mà đến, đứng ở nơi xa. Dương Khai thấy được Hoa Thanh Ti, thấy Hồi Cốt Thiên Quân, thấy Mạc Tiểu Thất, Lâm Vận Nhi, còn có rất nhiều người khác. Bất quá đại đa số đều có thương tích trong người, hẳn là tranh đấu trên tiền tuyến bị thương, trở về tinh giới tu dưỡng. Đợi đến khi thương lành sẽ tiếp tục lao đến tiền tuyến. Đại Tổng Quản Hoa Thanh Ti tiến lên một bước. Đến ngay đây. Làm phiền ngươi dàn xếp cho những người này. Nói rồi Phùng Anh rộng mở Tiểu Càn Khôn. Trong môn hộ không ngừng có võ giả thoát ra, giây lát xuất hiện mấy vạn người, trong đó không thiếu lục phẩm thất phẩm. Một đám người trợn tròn mắt, bên Phùng Anh nhân số không coi là nhiều, không có thất phẩm. Dương Khai thì cực kỳ tráng quan, mấy vạn người, thất phẩm chỗ nào cũng có. Không ít nhân tộc líu lưỡi không thôi. Thể lượng Tiểu Càn Khôn như vậy sao mà quá khổng lồ. Cung chủ, những người này là... Hoa Thanh Ti hỏi thăm. Đại bộ phận được cứu ra từ Tương Tư Vực, còn có rất nhiều kẻ đi săn. Hoa Thanh Ti gật đầu. Ta hiểu rồi, chư vị mời đi theo ta. Nhiều người như vậy không có khả năng đều an trí đến tinh giới. Trên thực tế, bây giờ tinh giới sớm đã không thể tiếp nhận quá nhiều người. Đối với mấy võ giả từ nơi khác đến, hậu cần nhân tộc đã sớm có quy hoạch cùng an trí. Bọn người Dương Tiêu lén lút trà trộn vào đám người là bị Dương Khai bắt. Đi đâu? Dương Tiêu lập tức khổ, nháy mắt ra dấu cho Dương Tuyết. Dương Tuyết nào dám lên tiếng. Cha mẹ ngay ở đây, nũng nịu với đại ca cũng là vô dụng thôi. Về phần mấy người Triệu Gia Bạch, từng người đều run như cầy sấy. Dương Khai quát. Chư vị, Dương Mỗ đi xa trở về. Lại không thể chiêu đãi chư vị. Ngày khác sẽ đến nhà bái phỏng chư vị tiền bối. Có một lão giả thất phẩm xuất thân từ Động Thiên Phúc Địa, cười nói. Dương đại nhân khách khí, người cứ tự nhiên, bây giờ chúng ta coi như người trong tinh giới rồi, chúng ta còn nhiều thời gian. Tính về bối phận, hắn so với Dương Khai không biết cao hơn bao nhiêu. Nhưng Dương Khai bây giờ đã là tu vi bát phẩm khai thiên, lại có thân phận quân đoàn trưởng của một quân, chính là tất cả thái thượng trưởng lão của Đại Động Thiên Phúc Địa ở trước mặt, cũng không dám lên mặt. Hắn xưng hô một tiếng đại nhân cũng không sai. Dương Khai khẽ gật đầu thắt một cái, bao lấy đám người đáp xuống tinh giới. Chốc lát, Lăng Tiêu Cung khí vận quay cuồng, khí cơ chấn động. Không ít đệ tử đang lúc bế quan tu hành, trong nháy mắt này nhao nhao đột phá. Có người quan sát từ đằng xa, mơ hồ có thể thấy một con kim long to lớn bao trùm Lăng Tiêu Cung, không khỏi thổn thức. Tình giới khí vận 10 phần, Lăng Tiêu Cung độc chiếm 3 phần. Có thể đoán, ngày sau trong số cường giả nhân tộc, Lăng Tiêu Cung tất nhiên sẽ tầng tầng lớp lớp, khí vận không suy. Khí vận Lăng Tiêu Cung vốn đã cường thịnh hơn những nơi khác rất nhiều. Bây giờ Dương Khai vừa trở về, khí vận càng thịnh vượng. Tự như toàn bộ tinh giới đều vui mừng, thế giới thụ đều tác hưởng. Bây giờ phương viên 10 vạn dặm quanh thế giới thụ là thánh địa của nhân tộc. Nơi này do Lăng Tiêu Cung dẫn đầu tạo ra. Chỉ có đệ tử xuất sắc nhất nhân tộc mới có thể đến đây tu hành. Bởi vì càng đến gần thế giới thụ, càng là có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo. Thậm chí hiệu quả chữa thương ở chỗ này cũng tốt hơn nơi khác nhiều. Bây giờ rất nhiều người bị thương trên tiền tuyến, rút về đều sẽ được đến nơi này chữa thương. Giờ khắc này trong Lăng Tiêu Cung, trên linh phong cha mẹ ở, Dương Khai trở về, đám người Ngọc Như Mộng trở về, đám người Dương Tiêu cũng bị bắt trở về. Linh phong ngày thường quạnh quẽ, bây giờ lập tức trở nên náo nhiệt. Nhìn qua đám người bận rộn không ngớt, Dương Tướng Gia, Đổng Tố Trúc nhìn nhau cười. Đã bao nhiêu năm, nơi này mới có dáng vẻ của một ngôi nhà. Bọn người Ngọc Như Mộng bận biểu tứ phía chuẩn bị gia yến. Dương Khai hầu bên người nhị lão, nhàn thoại. Không ai đi nói về thế cục của nhân tộc. Nhị lão không hỏi Dương Khai những năm này ra sao, bởi vì không cần thiết. Hai người đều biết Dương Khai đã chịu thật nhiều khổ cực rồi. Mấy người Dương Tiêu Dương Tuyết cùng ở một bên trợ thủ, là chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp được gì. Bị Ngọc Như Mộng răn dạy một phen, chỉ có thể ngượng ngùng chạy qua chỗ khác chơi. Dương Khai cười ha hả, nói chuyện cùng cha mẹ mình, lại thổn thức không thôi. Chiến trường ồn ào tàn khốc, thời khắc này đã rời xa rất lâu, ấm áp khó được khiến cho người ta lưu luyến quên về. Bây giờ cha mẹ đều là ngũ phẩm khai thiên, nhiều năm tu hành, bây giờ cũng có dấu hiệu muốn tấn thăng lục phẩm. Tư chất cha mẹ không được tốt lắm, tu hành càng về sau càng gian nan, muốn tu hành đến thất phẩm, sợ rằng phải trải qua rất nhiều khó khăn cùng năm tháng. Dương Tứ Gia, Đổng Tố Trúc rất là thỏa mãn. Bọn họ là được thế giới thụ hoàng lực. Nếu không có tử thụ hoàng lực, lấy tư chất của hai người, thẳng tấn tứ phẩm đều đã quá sức, khả năng rất lớn tấn thăng tam phẩm. Hiện nay, nhị lão đã là ngũ phẩm, Dương Khai là bát phẩm quyền cao chức trọng. Dương Tuyết là lục phẩm cũng sắp tấn thăng thất phẩm, tương lai có không gian trưởng thành cực lớn. Một đám con dâu đều là thất phẩm, còn có gì không vừa lòng? Nhị lão cũng đều không phải người có lòng tham không đáy. Chương 5559. Trên linh phong, vui vẻ hòa thuận. Đại đa số đều là Đổng Tố Trúc nói, Dương Tứ Gia không nói nhiều. Nói đều là những chuyện ly thú trên tinh giới phát sinh những năm này. Tỷ như trưởng lão Động Thiên Phúc Địa như nào đó với một trưởng lão Động Thiên Phúc Địa khác tranh đoạt đệ tử, ra tay đánh nhau. Kết quả cả hai đều không được gì, bị người khác cướp mất đệ tử kia. Loại sự tình này trước kia đã từng phát sinh qua, chỉ bất quá lúc Dương Khai ở đó, hiệu quả trả lại của tử thụ mới vừa vặn hiện ra, không có hiệu quả kinh khủng như bây giờ. Hay tỷ như đệ tử tinh giới nào đó có thiên tư xuất sắc, chỉ mấy năm đã chứng đạo đại đế. Còn nói có nữ đệ tử nào đó thiên hương quốc sắc, để một đám sư huynh đệ tranh giành tình nhân. Dương Khai an tĩnh nghe, nét mặt tươi cười. Lăng Tiêu Vực là tịnh thổ sau cùng của nhân tộc. Cảm thụ ấm áp đã lâu, Dương Khai bỗng có thể cảm nhận được tâm tình của các lão tổ ngày đó. Vô luận như nào đều phải bảo vệ cẩn thận khối tịnh thổ cuối cùng này. Bởi vì nơi này là hy vọng tương lai của nhân tộc. Thời gian ấm áp luôn luôn ngắn ngủi, khiến người ta cảm thấy rất trân quý. Dương Khai không ở lại lâu, ăn một bữa gia yến, để mấy người Ngọc Như Mộng bồi tiếp cha mẹ, mình thì rời đi. Hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Trong đại điện nghị sự của Lăng Tiêu Cung, Dương Khai ngồi ngay ngắn, lắng nghe Hoa Thanh Ti giảng thuật thế cục của tinh giới. Tinh giới bây giờ có thể nói là hậu phương trọng yếu nhất của nhân tộc, bởi vì nguyên nhân, thế giới tử thụ bây giờ, tinh giới đã là cái nôi của khai thiên cảnh danh xứng với thực. Cơ hồ mỗi năm đều có lượng lớn khai thiên cảnh sinh ra tại bên trong tinh giới, đều là hạng người có thiên tư tuyệt luân. Trong những người này thẳng tấn ngũ phẩm lục phẩm rất thường gặp, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai người thẳng tấn thất phẩm, không khỏi được tất cả đại động thiên phúc địa xem như bảo bối mà tài bồi. Sớm tại ngàn năm trước, tất cả đại động thiên phúc địa ngay tại tinh giới khai sáng đạo tràng, chia cắt địa bàn. Những năm qua, tinh giới một mực duy trì lấy Lăng Tiêu Cung cầm đầu, cùng đạo tràng Động Thiên Phúc Địa làm phụ cách cục, cũng không có biến hóa quá lớn. Mấy chục năm trước, chiến trường không chi vực, nhân tộc tan tác. Võ giả các nơi đại vực buộc phải có một cuộc đại di dời, tụ về Lăng Tiêu Vực. Tình huống khi đó rất hỗn loạn, bởi vì tới rất nhiều người. Tất nhiên, Động Thiên Phúc Địa có sắp xếp, nếu không tinh giới nhất định đại loạn. Đại danh tinh giới sớm đã truyền ra, đám võ giả ly biệt quê hương, nào có ai không muốn cắm rễ đặt chân tại tinh giới. Nhưng dù tinh giới rộng lớn, lại sao có thể dung nạp được cả 3.000 thế giới. Cuối cùng là các đại động thiên phúc địa ra mặt, cho phép các đại thế lực lấy vực làm đơn vị, mở hành cung phụ cận tinh giới. Không vào được trong tinh giới ở ngoài vi cũng không sao, bao nhiêu cũng có thể nhận được tử thụ hoàng lực. Các động thiên phúc địa còn quyết định nếu có đệ tử thiên tư xuất chúng, chỉ cần thông qua khảo hạch sẽ có thể tùy ý lựa chọn tiến vào bất luận đạo tràng của động thiên phúc địa nào để tu hành. Khảo hạch này nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Chỉ có những thiên tài chân chính kia mới có khả năng thông qua. Những năm gần đây cũng chỉ có một ít người thông qua khảo hạch. Có đủ loại sắp xếp, hỗn loạn mới được bình định xuống. Dung Khai giật mình nói. Chẳng trách, bên ngoài tinh giới có nhiều phụ lục như vậy. Khi trước hắn trở về phát hiện, bên ngoài tinh giới từng khối phụ lục to to nhỏ nhỏ nhiều vô số kể. Bên trên những phụ lục kia còn có liên miên cung điện kiến trúc. Rõ ràng là có võ giả đóng quân trong đó. Động thiên phúc địa ăn thịt, những thế lực kia chỉ có thể uống canh. Đây là chuyện không có cách nào khác. Đạo tràng các nhà cứ nhiều như vậy, di chuyển quá nhiều thế lực, tình giới không có đủ phân. Hoa Thanh Ti gật đầu. Đúng như vậy. Rồi nàng lại cười khổ nói. Nếu không phải hoàn cảnh ma vực không thích hợp, bọn họ có lẽ càng muốn đến ma vực. Toàn bộ Lăng Tiêu Cung, càng khôn thế giới thích hợp sinh tồn tu hành không có nhiều. Ngoài trừ tinh giới chính là ma vực, mà ma vực trước kia còn từng vỡ vụn qua. Vẫn là Dương Khai lợi dụng pháp thân, thôi động phệ thiên chiến pháp, đem ma vực vỡ vụn một lần nữa chấp vá. Luận hoàn cảnh tu hành, ma vực tự nhiên không bằng tinh giới, mà lại nơi đó ma khí nồng đậm, đệ tử vạn ma thiên nhất định rất thích nơi đó. Võ giả tu hành ma công cũng sẽ không bài xích, nhưng đối với đại đa số võ giả, ma vực không phải là nơi tốt. Nhân số không đúng, võ giả sao lại chỉ có một vài người? Dương Khai không hiểu, mặc dù ngoài tinh giới có rất nhiều hành cung, nhưng những hành cung kia có thể chứa bao nhiêu võ giả? Số lượng võ giả 3.000 đại vực rất khổng lồ, không có khả năng chỉ có một chút như vậy. Hoa Thanh Ti đáp. Lưu ở ngoài tinh giới là số ít, đại đa số đều được an trí trong đại vực mới. Có thật nhiều càng khôn thế giới rất không tệ, cấp độ thiên địa đại đạo hay sản vật đều rất thích hợp cho những thế lực kia phát triển. Dương Khai hiểu rõ. Tiểu thạch tộc trên tay hắn là tìm ra từ đại vực mới. Nơi này là hơn ngàn năm trước trong lúc vô tình phát hiện ra. Trước đó chưa hề xuất hiện trong tầm mắt nhân tộc. Hư không rộng lớn, dạng đại vực không bị phát hiện như này cũng không phải là không có. Lăng Tiêu Cung bên này tận sức khai phát đại vực mới, từ đó có không ít chỗ tốt. Lúc kia đại vực mới một mực trưởng khống tại trong tay của Lăng Tiêu Cung. Động thiên phúc địa cũng khó có thể nhúng chàm. Mà bây giờ vì an trí di chuyển tới nhân tộc, đại vực mới cũng không thể không mở ra. Bất quá trải qua hơn ngàn năm khai phát, đại vực mới thật có cái gì bảo bối tốt, cũng sớm đã bị Lăng Tiêu Cung bên này bỏ vào trong túi. Dương Khai gật đầu. Lát nữa theo giúp ta, đi tới đó một chuyến. Vâng. Hoa Thanh Ti lĩnh mệnh. Tình hình tinh giới bên này trước đó Dương Khai được mấy người Ngọc Như Mộng đã kể qua. Bây giờ tự mình trở về xem xét thế cục càng thấu triệt hơn. Nghe nói người bên này ẩn giấu 200 đệ tử. Dương Khai lại nghĩ tới một chuyện khác. Hoa Thanh Ti gật đầu. Dạ vâng, đã báo cáo với Tổng Phủ Ti, được Tổng Phủ Ti đáp ứng. Không chỉ Lăng Tiêu Cung ta như vậy, các đại động thiên phúc địa cũng như thế. Chỉ là bọn hắn không có nhiều người như chúng ta thôi. Lăng Tiêu Cung nhiều người là bởi vì tiểu càn khôn của Dương Khai có vài vạn năm tích lũy. Động thiên phúc địa dù có tàn tư cũng không có được nhiều điều kiện trời ưu ái như vậy. Cung chủ, người cảm thấy không ổn hay sao? Dương Khai lắc đầu. Cũng không phải là không ổn. Chỉ là... Thôi được rồi. Việc này nói sau, ta tự có tính toán. Hắn vẫn luôn cảm thấy võ giả khổ tu như vậy không có tiềm lực quá lớn. Rồi hắn quay đầu nhìn về Hồng Trần Đại Đế đang uống trà, cười nói. Nhiều năm từ biệt, Hồng Trần Đại Nhân công lực càng thâm hậu hơn. Đoạn Hồng Trần liếc nhìn hắn rồi cười nói. Vẫn còn kém tiểu tử nhà ngươi. Nhà ngươi làm sao bỗng biến thành bát phẩm rồi? Dương Khai tấn thăng khai thiên cảnh sớm hơn những đại đế. Chỉ bất quá đám bọn hắn thẳng tấn chính là lục phẩm khai thiên. Dương Khai năm xưa chỉ là ngũ phẩm, bản thân liền chênh lệch một phẩm giai. Những năm này tu vi chư vị đại đế tăng trưởng cực kỳ cấp tốc, cả đám đều đã là thất phẩm khai thiên, như Thiết Huyết Đại Đế Chiến Vô Ngân đã đến thất phẩm đỉnh phong. Đoạn Hồng Trần vốn cho rằng tu vi bọn hắn khẳng định sẽ vượt qua Dương Khai, bởi Dương Khai luôn trong trạng thái chinh chiến. Ai mà ngờ, lần này Dương Khai quay về, vậy mà đã trở thành bát phẩm. Chuyện này khiến cho Đoạn Hồng Trần rất không hiểu. À, ta gặp chút cơ duyên. Hồng Trần đại nhân, tử thụ hoàng lực hữu dụng đối với các ngươi không? Dương Khai thần sắc nghiêm nghị hỏi. Bọn người đoạn Hồng Trần tấn thăng khai thiên cảnh, tính toán đầu ra đấy mới 1000 năm mà thôi. Chỉ ngàn năm, từ lục phẩm cho tới cảnh giới này trưởng thành quá lớn. Khai thiên cảnh bình thường dù là thiên tư có xuất sắc cỡ nào, cũng không có khả năng có trưởng thành khổng lồ như vậy. Dương Khai nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến tử thụ. Năm đó hắn đã từng mượn tinh giới chi lực để ngăn địch. Bởi vì hắn là đại đế, cho nên mượn tinh giới chi lực có thể trong thời gian ngắn tăng sức mạnh lên cực lớn. Mượn lực kiểu này chính là tiêu hao thiên địa vĩ lực của tinh giới. Đồng thời mỗi một lần mượn lực, nội tình bản thân hắn sẽ có gia tăng. Chẳng khác nào biến tướng đem nội tình tinh giới đoạt lấy. Cách làm này có chỗ tốt, đó là có thể tiết kiệm đại lượng thời gian tu hành. Nhưng đối với tinh giới, lại chính là việc mổ gà lấy trứng, rất tai hại. Bọn người đoạn Hồng Trần cũng biết điểm này, lấy phẩm hạnh bọn hắn là sẽ không đi làm loại chuyện hại người ít ta. Cho nên, tu vi bọn hắn tăng trưởng nhanh chóng, hẳn là có quan hệ đến tử thụ. Đoạn Hồng Trần nghe thì gật đầu. Đúng là hữu dụng, rất hữu dụng. Trước kia còn không phát hiện ra. Những năm này theo tử thụ hoàng lực tăng cường, chúng ta phát hiện nội tình tăng lên cũng càng lúc càng nhanh. Mà lại những đại đế chúng ta, thiên địa vĩ lực trong tiểu càn khôn cũng càng ngưng thực hơn so với thường nhân. Cho nên đồng phẩm giai, thực lực chúng ta hẳn là sẽ càng mạnh hơn chút. Tốc độ tu hành biến nhanh, thiên địa vĩ lực biến thành càng ngưng thực, Dương Khai cảm thấy khá quen. Tỉ mỉ ngẫm lại, không phải là tình huống bản thân mình sao? Hắn có thế giới tử thụ trong tiểu càn khôn, cho nên tốc độ tu hành rất nhanh. Mà lại tử thụ còn có công hiệu cô đọng thiên địa vĩ lực, tự nhiên sẽ để thiên địa vĩ lực trở nên càng thêm ngưng thực. Bọn người đoạn Hồng Trần mặc dù không có tử thụ phong trấn tiểu càn khôn, nhưng bọn hắn là tinh giới đại đế. Tử thụ tại tinh giới đối với bọn hắn cũng có chỗ tốt. Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách, tu vi của Hồng Trần đại đế tăng lên nhanh chóng, cuối cùng vẫn là công lao của tử thụ. Căn nguyên tử thụ trả lại là rút ra từ nội tình càn khôn thế giới khác, hội tụ tại tinh giới, từ đó để cho tinh giới bên này khí vận dày xương, đại đạo cô động. Kể từ đó, vô luận là cảm ngộ hay tu hành đều sẽ trở nên nhẹ nhàng. Bất quá loại rút ra này cũng là có hạn, cũng không phải là không tiết chế. Cho nên trước đây, thời điểm Dương Khai cầu thụ lão ban thưởng thêm tử thụ, thụ lão cũng chỉ cho hắn 3 khỏa mà thôi. Lại nhiều hơn, không nói bản thân thụ lão có ăn tiêu hay không, hiệu quả trả lại cũng sẽ yếu đi. Kết thúc tập 1195 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.